Chương 5, sờ trệ kẹ ghịt sờ si ẹn ti phịt gì dẹp vờ. Các ngươi theo mất rồi tiến sĩ Heskin đem kim đồng hồ bắt trở lại 5 phút đồng hồ trước đây. Một cao y vo cờ người cao gầy sĩ quan nữ quân nhân dùng nghiêm khắc ngữ khí hỏi. Nước Đức gián điệp rất có khả năng ẩn nút ở thành phố này, thời khắc muốn bắt đi hoặc là xử quyết tiến sĩ Heskin hắn trọng yếu bao nhiêu. Các ngươi không biết nhanh đi tìm vị này sĩ quan nữ quân nhân không chút khách khí gian dạy thủ hạ. Anh khí 10 phần đẹp đẽ khuôn mặt trên, che kín lánh diễm vẻ mặt, xem một tòa băng sơn. Thân mang thường phục đặc công gật đầu liên tục, cật lực thu lại trong mắt không để ý lắm khinh bỉ vẻ mặt. Đây là một nữ tính địa vị chưa được coi trọng thời đại dung chuyển. Đại đa số người lo liệu quan niệm, vẫn cứ là nữ nhân nên chờ ở nhà làm toàn chức bà chủ làm công việc nhà, không cần thiết xuất đầu lộ diện. Cho dù trước mặt vị này biểu hiện nghiêm khắc sĩ quan nữ quân nhân, là cấp trên của bọn họ, nhất định phải duy trì phục tùng thái độ. Có thể này mấy cái thường phục đặc công tôn trọng trình độ, vẫn như cũ rất qua loa. Đối với bọn họ tới nói, sĩ quan nữ quân nhân là một cái tính khí không tốt đẹp đẽ bình hoa, mà không phải cấp trên của chính mình chúng ta cùng hắn phân tán, hội trợ chàng quá nhiều người, ai biết cái kia nước Đức ông láo chạy đi nơi đâu một cái thường phục đặc công giải thích. Hắn là ạp dạ hẻm tiến sĩ hệ kỉnh sĩ quan nữ quân nhân cải chính nói. Điều này cũng không có thể thay đổi hắn cùng hải nở là đồng bào sự thực. Một cái khác thường phục đặc công cười gần phản bác. Bởi xã hội dư luận hết sức tuyên truyền, dân chúng đối với người Đức ôm ấp tờ rõ ràng cựu thị tâm lý. Dù cho ạp dạ hẻm hệ kỉnh là nước đồng minh trận doanh, QNZ ngăn cản không được những người này thành kiến. Và hành cách đó không xa truyền đến rõ ràng tiếng súng. Mơ hồ còn có thể nghe được khủng hoảng rít gào. Sĩ quan nữ quân nhân biến sắc, lạnh lùng nhìn thường phục đặc công một chút, dẫm bình dép lê bước nhanh rời đi. Ba phu tờ sau đó. Nan ở dê mang theo một đội súng ống đầy đủ đại binh chạy tới trưng binh trạm. Trên đất ngược lại mấy cỗ thi thể lạnh như băng, gây mũi mùi máu thanh tràn ngập toàn trường. Bác sĩ sĩ quan nữ quân nhân nhìn thấy bình yên vô sự tiến sĩ Heskin, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương hiện tại là quân đội đẳng cấp cao nhất bảo vệ mục tiêu, QNZ là người Đức đại họa tâm phúc. Mỗi cái người biết chuyện đều hiểu, ạp dạ hẻm vệ kỷ nghiên cứu phát minh siêu chiến binh huyết thanh, đến tột cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nó có thể chung kết cuộc chiến tranh này ảnh hưởng cán cân thắng lợi thậm chí khoảng trường, trái phải thế giới cách cục những người này hẳn là bọn họ phái tới gián điệp. Tiến sĩ Heskin đã từ hoảng loạn bên trong khôi phục như cũ, một mặt chấn định nói rằng, xem ra sở mịt thật sự rất không muốn để cho ta sống trên thế giới này. Sĩ quan nữ quân nhân gật gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, nan ở dê dùng dư quang quét về phía tiến sĩ Heskin bên người hai người trẻ tuổi, trong ánh mắt mang có một tia cảnh giác. May mà tên tiểu tử này cứu ta. Đúng rồi, ta còn không biết tên của người đấy. Tiến sĩ Heskin giải thích. Hắn nhìn thấy Luke một thân một mình, mạo hiểm giải quyết đi theo đuôi ám sát ba cái gián điệp. Còn tưởng rằng là quân đội phái tới bảo vệ mình thường phục đặc công. Có thể từ sĩ quan nữ quân nhân cảnh giác ánh mắt đến xem, hiển nhiên không phải chuyện như thế Luke. Ta tên Luke cắt vẹo. Thu hồi súng lục người trẻ tuổi mỉm cười nói. Hắn không nghĩ tới gặp lấy phương thức này, kết bạn ạp dạ hẻm vệ kín cùng cả Pen America bạn gái, vẹ ghi cắt tơ. Không sai. Đứng ở trước mặt vị này sĩ quan nữ quân nhân, chính là tương lai sỉ ẹn người sáng lập một trong. Hiện nay, đối phương hẳn là sở trệ thẻ ghi sở CNT phịp dị dẹt vờ một tên đặc công. Phụ trách bảo vệ ạp dạ hẻm vệt kỉn, cùng với tham dự siêu chiến binh kế hoạch. Những này gián điệp đều là người giết chết thân thủ không tệ. Tên là vẹ ghi cắt tơ sĩ quan nữ quân nhân, ý tứ sâu xa nói rằng. Na nở dê qua loa nhìn lướt qua người mặc áo đen gián điệp thi thể, ba người đều là một phát súng lấy mạng, không thư a bao nhiêu ngoại thương dấu vết, viên đạn hết thể đánh vào chỗ yếu. Chỉ từ vết thương phán đoán, cái này gọi Luke người trẻ tuổi thương pháp rất tốt. Hơn nữa giết chết ba người sau, đối phương QNZ không có biểu hiện ra thất kinh kịch liệt tâm tình. Thấy thế nào, đều không giống như là người mới. Như vậy biểu hiện khác thường, hoàn toàn có lý do để vẽ ghi sản sinh hoài nghi. Luôn không khả năng nói, vợ giúp Linh phổ thông người trẻ tuổi, tùy tiện đều có thể treo lên đánh nước Đức gián điệp như vậy, nước đồng minh đã sớm đánh tới Berlin. Chung kết cuộc chiến tranh này học được một ít tự vệ kỹ xảo. Luke thuận miệng đáp. Hắn xác thực cùng thờ răng thúc thúc học được một quãng thời gian chiến đấu cùng xạ kích. Người sau đã từng nghĩ tới, đem Luke bồi dưỡng thành một cái soạt nhà bang phái tay chân. Ireland xã hội đen chính đang nhanh chóng quật khởi, vừa vặn khuyết thiếu một ít có thể làm việc ưu tú tiểu tử. Đáng tiếc, Luke đối với con đường này không hứng thú gì. Cứ việc hắn rất nỗ lực đi học tập chiến đấu cùng xạ kích, kiên trì rèn luyện thân thể, có thể vậy cũng chỉ là vì tăng cường tự vệ thủ đoạn mà thôi. Chính mình lại không phải một cái nào đó muốn trở thành xã hội đen ngôi sao khổng lồ đồ nụt đầu bác sĩ, nơi này không an toàn. Chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Sĩ quan nữ quân nhân thu hồi xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía một bên tiến sĩ Hedgin, nhẹ giọng nói, sau đó chúng ta gặp điều tra tất cả những thứ này. Được rồi. Ta nhớ kỹ tên của ngươi, Luke. Tiến sĩ Hedgin gật đầu, hắn biết mình chịu đến quân đội bảo hộ nghiêm mật. Đêm nay có thể tham gia hội chợ tương lai thế giới, vẫn là chịu đến hạ bột sở tạc mời. Có điều gặp mặt một lần sau đó, tiến sĩ Hedgin cảm thấy tuổi trẻ tài cao sở tạc tiên sinh, lời nói trong lúc đó càng như là một vị thương nhân. Đối với hướng về khoa học đỉnh cao leo nhiệt tình, còn kém rất rất xa tụ tập của cải cùng truy đuổi nữ giới hứng thú. Vì lẽ đó, hai người chỉ là hàn huyên vài câu, liền không có thâm tán gẫu xuống. Hắn là bằng hữu của ngươi sao trước khi rời đi, Hedgin nhìn về phía một bên sở ti vở rồ rờ. Không biết tại sao, hắn đối với cái này vóc người gầy yếu vóc dáng nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Có thế là đối phương cùng trưng binh trạm sĩ quan cái kia phiên nói chuyện, làm nổi lên Hedgin sâu trong nội tâm một ít hồi ức. Thành tựu siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu phát minh người, ạp dạ hẻm Hedgin biết nó nguy hại, cũng biết nó có ra sao tác dụng phụ. Mình đã sáng tạo một con ma quỷ, không muốn lại sáng tạo ra thứ hai, cùng với càng nhiều vì lẽ đó, Hedgin vẫn đang tìm kiếm ứng cư viên phù hợp một cái sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, hiểu được thương hại siêu chiến binh đúng thế. Hắn gọi Sở Ti Vở Rồ Giờ. Luke đem Sở Ti Vở kéo qua, cao giọng nói rằng, bằng hữu của ta rất muốn ra sức vì nước, cứ việc hắn không rất cường tráng, thế nhưng tấm lòng yêu nước từ chưa tắt quá. Ta biết rồi. Hedgin đăm chiêu, xoay người rời đi. Sĩ quan nữ quân nhân QNZ bước nhanh theo sau, có điều trước khi đi liếc mắt nhìn Luke, tựa hồ vẫn là có hoài nghi. Những người súng ống đầy đủ đại binh thì lại lưu lại bảo vệ hiện trường, thu thập tàn cục. Luke, bọn họ là người nào may mắn thoát khỏi với khó sở ti vở có chút hồ đồ, hắn còn không biết phát sinh cái gì. Có thể thay đổi ngươi vận mệnh người. Luke bĩu môi, nhẹ giọng nói. Hắn vô vô sở ti vở đơn bạc vai. Con người nơi sâu xa tỏa ra một tia tia sáng. Không nghĩ đến chính mình gặp lấy phương thức này, tiến vào quân đội tầm nhìn. E sợ, đón lấy vị kia gọi là vẹ ghi cắt tơ nữ đặc công, sẽ đối với Luke triển khai cẩn thận điều tra. Có điều hắn cũng không lo lắng, sở trệ thẻ ghi sở scientific gì dẹt vờ nhất đi nhờ không thu hoạch được gì. Kẻ thù của bọn họ là Hí Dạ, là tà ác trục tâm quốc. Mà Luke cùng cái gọi là nước Đức gián điệp, thì Dạ phái ra sát thủ, hoàn toàn đáp không lên bất kỳ quan hệ gì. Vừa nãy cái kia tất cả thật là đáng sợ. Không có thể hiểu được ý tứ sở ti vờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia với hắn tranh luận trưng binh trạm sĩ quan, cu nở dê ngã vào trong vũng máu. Chỗ trống ánh mắt, mất đi sở hữu sát thái. Nếu như đạp ra chiến trường, ngươi còn sẽ gặp phải càng nhiều chuyện như vậy, mắt thấy càng nhiều chết đi đồng bọn. Luke hí hư nói. Hắn xem qua phở răng thúc thúc soạt nhà. Thậm chí tự mình động thủ, giải quyết quá như vậy mấy cái xã hội đen cạn. Đối với máu tươi cùng tử vong, sớm đã thành thói quen. Ta còn có cơ hội đạp ra chiến trường sao sở ti vợ có chút ủ rũ, hắn từng chịu đựng quá nhiều lần từ chối. Tất cả mọi người đều nói hắn không được, cho rằng hắn nên cố gắng ở lại địa phương. Mặc dù là huynh đệ tốt bù kỳ cũng không ngoại lệ. Gặp có. Luke khẳng định gật đầu. Hắn tựa hồ so với sở ti vờ bản thân càng có lòng tin. Được rồi, nhanh đi tìm bù kỳ. Đêm nay nhưng là phải cho hắn thực tiễn. Cảm nhận được sở ti vờ ánh mắt nghi hoặc, Luke đổi chủ đề, kéo cái này vóc người gầy yếu vóc dáng nhỏ rời đi trưng binh trạm.